Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Coi như cậu dỗ cô hết giận vậy. Uống hết thật hả? Cố Hạo khoảng sợ đến ngây người. Mấy lúc thế này đáng nhẽ nhị ca phải để chén trà ra chứ. Mắt trợn trừng lên mới đúng chứ. Nhìn cái gì? Vẻ mặt Cố Thần vô cùng thê thảm, ánh mắt hung hăng vặn vẹo. Cố Hạo Quảng im lặng nhìn sang chỗ khác. Vẫn hung dữ như thường. Sở Dư thấy cậu trừng to mắt nhìn mình, dáng vẻ như muốn sống chết một phen, lắc đầu buồn cười, rót một ly nước cho cậu. Cố Thần nhận lấy, uống một hơi mới thấy dễ chịu hơn chút. Cố Thần trả ly lại cho cô, nhíu mày. Đừng nghĩ là tôi đã hết giận. Đàn ông nói giận liền giận. Bộ tưởng dễ dỗ lắm hả? Chàng trai nhận tiếp ly nước, uống hết, hừ hừ. Tôi còn rửa chén giúp cậu. Không cho tôi uống nước. Để tôi uống cái thứ này thì thôi đi. Còn một lấy hai ly nước, dỗ tôi ư? Coi tôi là con nít đấy à? Cố Hạo Quảng bóp chán. Mấy câu này chứa quá nhiều thông tin, khiến cậu hốt hoảng một phen. Rửa chén, giọng nói nuông chiều, còn cần người ta dỗ. Nhưng Sở Du lại cảm thấy cậu chính là vậy. Cô cười rộ lên. Nếu không tôi bỏ thêm kẹo sầu riêng vào nhé. Cố Tiểu Gia có một sự ham mê vô cùng kỳ lạ. Cậu thích ăn sầu riêng, thích vô cùng. Mấy món có liên quan đến sầu riêng đều thích tất. Cố Thần nghiêng đầu, chỉ cần có một cục kẹo sầu riêng mà dỗ được cậu á. Sở Dư mở tủ ra lấy một bịch kẹo sầu riêng, lấy ra một cục bỏ vào chén. Này, đây là mang về cho cậu đây, ăn thử xem. Chàng trai nhìn bịch kẹo sầu riêng kia, lại nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của cô, cầm ly nước lọc lên miệng che lại, hất cằm. Quên đi, tôi không thèm so đo với cậu. Thấy cô lúc nào cũng nghĩ cho mình, cậu nên rộng lượng một chút vậy. Cố Hạo Quảng, một lời khó nói, một viên kẹo đã dỗ được Cố Thần. Đây chắc chắn không phải là nhị ca của cậu. Sáng nay cậu tìm tôi làm gì? Cố Thần hỏi cô. Không có gì. Sở Dư lắc lắc đầu, che miệng lại ngáp. Định đem kẹo sầu riêng cho cậu thôi. Khi cô còn nhỏ, mỗi ngày đều phải ngủ trưa, nếu không sẽ đau đầu. Bây giờ tuy cơ thể đã khỏe hơn chút, nhưng thói quen ngủ trưa vẫn còn đó. Không ngủ thì cứ cảm thấy khó chịu. Sắp đến giờ ngủ của cô rồi. Biết rồi. Chàng trai nhìn đồng hồ kiểu xưa đang treo trên tường. Đúng rồi, lúc đi học cậu đi cùng tôi. Sở Dư nhìn cậu đáp lại một tiếng. Chàng trai cứ nhìn thẳng, làm như vu vơ hỏi một câu. Cậu đã lập WeChat chưa? WeChat? Sở Dư lắc đầu. Chưa lập. Cô rất ít khi xài mấy mạng xã hội, nên cũng không biết mấy ứng dụng này. Đưa di động đây. Chàng trai thờ ơ nói. Ở lại trong nước lâu như thế, cứ xài thì tốt hơn. Ừ, đúng là thế. Sở Dư cũng không nghi ngờ gì, lấy di động ra đưa cho cậu. Nhìn cậu tải WeChat về rồi lại lấy di động của mình ra, không biết đăng vọc cái gì. Cô vô tình nhìn hai lần liền thấy người theo dõi, anh Cố. Sở Dư trừng mắt nhìn cậu. Cố Thần nhìn đồng hồ treo tường rồi nói. Thôi, tôi còn có việc, đi trước đây. Chân cậu ngắn thế, khỏi tiễn tôi. Sở Dư đóng cửa phòng lại cái rầm. Nhìn nhị ca của cậu đang bị người ta trừng, khóe miệng còn khẽ cong lên, giống như tên trộm lấy được món hời. Trong lòng Cố Hạo Quảng ngổn ngang. Trời đất bao la này, ông đây là lớn nhất. Nhị ca, cậu thích Sở Dư từ lúc nào thế? Bóng người đi trước, bỗng chốc cứng đờ. Cố Thần xoay người lại lớn giọng quát. Nói bậy cái gì đó hả? Cố Hạo Quảng co rút khóe môi. Biểu hiện thế này còn bảo người ta là nói bậy. Cậu thở dài. Thế sao vừa nãy cậu còn uống trà đấy? Không phải cậu nên đẩy ra sao? Chàng trai nhăn mày. Tôi mà không uống, đồ phiền phức đó sẽ thêm hai muỗng đường nữa, lại càng khó uống. Nhị ca, trọng điểm đâu phải ở đấy. Cố Hạo Quảng hàm ý sâu xa. Trọng điểm là, vì sao cậu lại cảm thấy là Nếu cô ấy bỏ thêm 2 muỗng đường thì cậu vẫn uống hả? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net